Chương 919, Ngươi Bành Trướng. Trương Cát Tượng chính là nổi tiếng thiên hạ nửa bước Thánh Thiên Vương, nguyên bản tự cho là có thể tùy tiện liền ngăn chặn Tịch Thiên Dạ, nhưng mà sự thật rõ ràng không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Người tuổi trẻ trước mắt, đã để hắn có chút đâm lao phải theo lao. Hắn làm ra tất cả vô liếng, lại là thủy chung không làm gì được chút nào. Nửa bước Thánh Thiên Vương quả nhiên rất mạnh. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, ánh mắt lãnh đạm nhìn Trương Cát Tượng. Trương Cát Tượng vô phương áp chế hắn, đồng dạng hắn cũng không cách nào áp chế Trương Cát Tượng. Ít nhất như người bình thường trên thực lực, hắn cùng Trương Cát Tượng đều là không kém bao nhiêu. Hoặc là nói, hắn so Trương Cát Tượng càng yếu một ít, bởi vì trong quá trình chiến đấu hắn kỳ thật đang không ngừng bị thương, chỉ bất quá hắn có Minh Hoàng luyện thi thân thế, cho nên thương thế trong khoảnh khắc liền toàn bộ chữa khỏi. Như thế tình huống dưới, mới có thể một mực bảo trì cân sức ngang tài cục diện. Bằng không, thương thế mặc dù không lớn, nhưng theo thời gian tích lũy, vẫn như cũ sẽ xuất hiện vấn đề rất lớn. Tịch Thiên Dạ, buông tha Điền Đông Hưng như thế nào, ta chỉ có này một điều thỉnh cầu, trừ cái đó ra, cam đoan sẽ không lại nhúng tay ngươi sự tình khác. Trương Cát Tượng thật sâu nhìn Tịch Thiên Dạ no y đi qua vừa rồi một phen giao thủ, hắn biết rõ chính mình không làm gì được người tuổi trẻ trước mắt, cho nên cũng muốn tìm lối thoát đi. Dù sao một mực như thế rằng có nữa, cũng không phải làm việc. Điền Đông Hưng sắc mặt một trận cứng ngắc, hắn nằm mơ đều không ngờ rằng, Trương Bá Bá ra mặt đều không có đem Tịch Thiên Dạ giải quyết. Cái này Tịch Thiên Dạ thật đáng sợ như vậy sao, cuối cùng thậm chí muốn cho Trương Bá Bá ra mặt cầu tình, mới có thể cứu hắn một mạng. Điền Đông Hưng trong lòng rất không cam tâm, hắn muốn nhìn nhất gặp liền là Trương Bá Bá có thể đem Tịch Thiên Dạ trấn áp, thậm chí giết chết. Như thế mới có thể hiểu hắn mối hận trong lòng, nhưng rõ ràng hắn Trương Bá Bá không có cái năng lực kia. Thôi, có thể giữ được một cái mạng cũng thành. Chỉ cần bất tử, thù này liền luôn có trả thù trở về cơ hội. Điền Đông Hưng trong lòng khẽ thở dài. Có Trương Bá Bá tại, hắn đã mảy may không để tâm chính mình sẽ bị Tịch Thiên Dạ giết chết, trong nội tâm đã bắt đầu nghĩ đến như thế nào trả thù Tịch Thiên Dạ. Trương Cát Tượng chấp tay sau lưng, lẳng lặng địa cấp lấy Tịch Thiên Dạ trả lời chắc chắn, hắn thấy, hắn đã đem bậc thang bày ở Tịch Thiên Dạ trước mặt, hắn không có khả năng không theo bậc thang liền hạ xuống. Dù sao tiếp tục chiến đấu xuống, căn bản cũng không có kết quả. Thỉnh cầu ta thả người, ta nghĩ các hạ là bành trướng, như yêu cầu này cũng dám để. Nói thực ra, ngươi còn không có tư cách để cho ta bỏ qua Điền Đông Hưng một mạng, cho nên hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Tịch Thiên Dạ lắc lắc đầu nói. Ta bành trướng Trương Cát Tượng sắc mặt trong nháy mắt như là lao thái bà vải quấn chân vừa thối vừa dài, hắn có ý cầu hòa, kết quả người ta nhưng nói như thế khó nghe, rõ ràng không có đưa hắn để vào mắt. Điền Đông Hưng sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, không ngờ rằng như thế tình huống dưới Tịch Thiên Dạ thế mà vẫn như cũ muốn giết hắn. Tốt tốt tốt, ta bành trướng quả nhiên chính là tuổi trẻ tài cao người trẻ tuổi, nói chuyện liền là có tự tin. Trương Cát Tượng giận quá mà cười, vô cùng thịnh nộ. Toàn bộ xương trạch thành bên trong tu sĩ cũng là từng cái hai mặt nhìn nhau, không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ sẽ như này không nể mặt Trương Cát Tượng. Đổi thành người nào, cũng không nguyện ý tiếp tục rằng co nữa, sợ là theo cầu thang liền hạ xuống. Tịch Thiên Dạ, ngươi không cho bản tọa cứu Điền Đông Hưng, bản tọa hết lần này tới lần khác phải cứu hắn, nhìn ngươi có thể như thế nào. Trương Cát Tượng dậm chân một cái, thân ảnh thoáng qua chặn đường tại Tịch Thiên Dạ trước mặt, đồng thời hắn phát ra hét dài một tiếng, vang vọng toàn bộ xương trạch thành. Tiếng thét dài qua đi, một cái bóng mờ xuất hiện tại Điền Đông Hưng sau lưng, một phát bắt được Điền Đông Hưng và táo liền phóng lên tận trời, hướng về Mạc Lận Hà phương hướng bay đi. Cái kia đạo đống nhiên xuất hiện hư ảnh, chính là Trương Cát Tượng bên cạnh lão nô áo xám. Mặc dù hắn chỉ là một tên tôi tớ, nhưng tu vi lại tương đương kinh người, thế mà cũng là một tên thiên vương đại giả, mà lại tại thiên vương đại giả bên trong, sợ đều là thuộc về cường giả liệt kê. Chỉ gặp hắn nắm lấy Điền Đông Hưng hóa thành một đoàn bóng xám, trong nháy mắt liền bay ra mấy chục dặm, nhanh người bên ngoài căn bản là phản ứng không kịp. Đến mức Trương Cát Tượng, thì lạnh lùng ngăn ở Tịch Thiên Dạ trước mặt, phóng xuất ra vô cùng cường đại Ngụy Thiên Thánh Uy, khiến cho hắn không có cách nào đi ngăn cản Điền Đông Hưng. Tịch Thiên Dạ, bản tọa hiện tại liền dạy ngươi một cái đạo lý, có mấy lời đừng nói quá vẹn toàn, bằng không cẩn thận chắn miệng của mình. Bất quá ngươi tuổi còn rất trẻ, trước kia không hiểu đạo lý này bản tọa cũng có thể hiểu được. Trương Cát Tượng một trận hắc hắc cười lạnh, nhìn Tịch Thiên Dạ tầm mắt tràn đầy trào phúng. hắn lao buộc theo chính là thiên vương đại giả cấp độ cao thủ tuyệt thế, nắm Điền Đông Hưng mang đi đơn giản dễ dàng. Đến mức Tịch Thiên Dạ bọn hắn, tất cả cao thủ đều bị trụ sơn bộ lạc thiên vương kiểm chế lại, căn bản không có thời gian đuổi theo hắn lao buộc theo. Tịch Thiên Dạ nghe vậy, cười nhạt một cái nói, lớn tuổi người, cũng chưa chắc liền hiểu đạo lý gì, có đôi khi chỉ là bọn hắn tự cho là đúng, tự cho là thông minh mà thôi. Lời của hắn vừa dứt, một cỗ năng lượng kinh khủng đống nhiên theo xương trạch thành bên trong bay lên, cỗ năng lượng kia đáng sợ tới cực điểm, cơ hồ trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ xương trạch thành, dù cho xa ở ngoài thành Trương Cát Tượng đều là thân thể run lên, trong lòng đột nhiên bay lên một cỗ kinh khủng cảm giác nguy hiểm. Vù một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy một đoàn ám ảnh theo thành bên trong bay ra, hướng về lão nô áo xám chạy trốn phương hướng bay đi, vẹn vẹn gần một tịp tắc liền đuổi theo ra hơn trăm dặm, như là phù quang lực ảnh, tốc độ bay đáng sợ tới cực điểm. Không tốt, Trương Cát Tượng thấy này trong lòng hơi hồi hộp một chút, lúc này liền ý thức được không ổn. Cút trở về cho ta. Cơ hồ trong chốc lát công phu, đoàn ở kia ám ảnh liền đuổi kịp lão nô áo xám, sau một khắc một đạo chậm rãi thanh âm liền vang vọng toàn bộ thiên địa. Phanh, lão nô áo xám trực tiếp bay ngược ra ngoài, như là đụng vào một bức trên tường giống như, căn bản cũng không chịu khống chế, dùng càng nhanh rời mau trở về đến cửa thành bắc bên trên. Tình huống như thế nào, Trương Cát Tượng tiếp thân thân vệ bị người ném vào tới ta thiên, vừa mới còn tại ngoài trăm dặm, làm sao một thoáng liền trở lại, mà lại Trương Cát Tượng cái kia tên tiếp thân thân vệ, tu vi cũng là tương đương không đơn giản, dù cho không sánh bằng Tiêu Trình, đoán chừng cũng sẽ không cách biệt quá xa. Tất cả mọi người đều có chút khiếp sợ nhìn thiên ngoại, không biết được đến cùng xảy ra chuyện gì. Đám người đều thấy rõ ràng thiên ngoại hình ảnh về sau, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai đoan ở kia ám ảnh chính là một đầu cổ quái ô quy. Cái kia ô quy tương đương kỳ quái, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng lại mọc ra một cái đầu rô nở dê, tản ra một cỗ kinh người long uy, nhìn xem liền tương đương uy nghiêm cao quý. Không lại liền là cái kia ô quy nắm có thiên vương đại giả tu vi lão nô áo xám cho ném trở lại đi, tất cả mọi người trong lòng đều toát ra một cái cổ quái suy nghĩ. Nói ra có chút khó tin, nhưng trừ cái đó ra, giống như cũng không có những khả năng khác. Nguyên Long Huyền Linh Quy cái kia chính là một đầu trong truyền thuyết Nguyên Long Huyền Linh Quy. Trần Cửu Phụng hiểu biết rõ ràng tương đương bất phàm, cơ hồ không đến bao lâu liền nhận ra đầu kia ô quy lai lịch. Chỉ là đầu kia Nguyên Long Huyền Linh Quy không khỏi cũng quá nhỏ đi, cùng trong truyền thuyết hình thể rõ ràng có chút không hợp, ai chẳng lẽ Nguyên Long Huyền Linh Quy bên trong cũng có mini bản loại hình không thành tờ S. Đêm nay có 10C mấy lão cứ đếm đi.